Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, Lâm Kiêu Sư Phụ. Màn đêm thâm trầm, thập quốc điện hiển hách nhất bên trong tòa cung điện kia. Hai bóng người ngồi khoanh chân, một là Đỗ Vân Thăng, một là điện chủ Đỗ Quân Lâm. Hai người trầm mặc, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Tại sao phải đem hắn bắt giữ hắc ngục, trực tiếp xử tử không tốt sao? Vừa vặn mượn Nghiêu trưởng lão tay, đem chúng ta trích, hái đến sạch sành xanh. Hồi lâu, Đỗ Vân Thăng ngẩng đầu lên, hỏi, không thể làm như vậy. Đỗ Quân Lâm nhắm hai mắt, âm thanh rất nhỏ, như nói mơ. Tại sao? Đỗ Vân Thăng hít sâu một hơi, nói rằng, hiện tại thập quốc điện ở trong tay chúng ta, ngài là thập quốc điện hoàn toàn xứng đáng cường giả số một. Những người khác cho dù có hoài nghi, cũng sẽ không nói cái gì đi. Tất cả mọi người đều là lấy lợi ích của chính mình làm trọng, coi như tất cả mọi người cảm thấy là bọn hắn hại chết Lâm Kiêu, cũng sẽ không có do con người Lâm Kiêu ra mặt, bởi vì Lâm Kiêu cùng những trưởng lão này cũng không quan hệ. Thập quốc điện cường giả số một sao? Đỗ Quân Lâm lắc đầu cười cợt, thấp giọng nói, thập quốc điện còn có một tôn mạnh hơn. Chuyện này, Đỗ Vân Thăng hơi nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói rằng, ngài là nói lão tổ. Thế nhưng hắn đã hơn trăm năm không để ý tới thập quốc điện chuyện. Không đến nỗi quản chuyện này đi, không đến nỗi. Đỗ Quân Lâm mở mắt ra, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Đỗ Vân Thăng. Ngươi là không phải thật sự đem vấn tâm lộ 9000 cấp nhìn ra không đáng giá một đồng. Ta, Đỗ Vân Thăng trong lòng khẽ run lên, dĩ nhiên nói không ra lời, bởi vì hắn xác thực vẫn tự nói với mình, nhất thời thành tựu không coi là cái gì, vấn tâm lộ kết quả học tập, tự nhiên cũng không thể coi là cái gì, như người vậy muốn rất bình thường. Mọi người sẽ theo bản năng trốn tránh gây bất lợi cho chính mình đích thực cùng. Đỗ Quân Lâm cười, cợt, sau đó sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Ba tuổi không cách nào xem lão, là có chút đạo lý. Thế nhưng ngươi nên biết, mỗi một vị cường giả quật khởi, cũng không phải ngẫu nhiên. Một ít tiềm chất, là ở rất sớm trước đây liền hiển lộ. Nói cách khác, hắn có thể bước lên 9000 cấp, tự nhiên có hắn chỗ bất phàm. Nếu như ngươi không nên nói tương lai có vô hạn khả năng, vậy chúng ta tại sao còn muốn đối với mỗi người khác nhau đối xử? Tại sao thiên tài đãi ngộ cao hơn rất nhiều? Nếu quả như thật có vô hạn khả năng, vậy có phải hay không mỗi cái tầm thường ngoại môn đệ tử tương lai cũng có thể vượt qua ngươi? Chuyện này. Đỗ Vân Thăng bị nói tới á khẩu không trả lời được, thậm chí trong lòng có một điểm không tên khủng hoảng. Đúng đấy, hắn đang không có bất kỳ dựa vào đích tình huống dưới liền dám nói mình có thể vượt qua bước qua 9000 cấp người. Như vậy cái khác không có tiếng tăm gì người, có phải là ngày nào đó liền siêu việt hắn cái này nếu nói thiên kiêu đây? Ngươi còn chưa hiểu sao? Đỗ Quân Lâm ánh mắt hơi trở nên nghiêm lệ, trầm giọng nói, tương lai tất cả đều có khả năng, thế nhưng, loại kia độ khả thi quá nhỏ, chí ít liền hiện nay mới thôi, nếu như không có sự tồn tại của ta, tất cả mọi người sẽ càng coi trọng Lâm Kiêu, bởi vì, ngươi trung quy không có bước qua 9000 cấp. Hắn dừng một chút, nói rằng, hiện tại bởi vì ta nguyên nhân, rất nhiều người coi như xem trọng Lâm Kiêu, cũng sẽ không biểu hiện ra, lại như những này bo giữ mình thập quốc điện cao tầng. Thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nếu như là một căn bản cũng không đem ta để ở trong mắt người, để hắn ở ngươi cùng Lâm Kiêu trong lúc đó lựa chọn, hắn sẽ chọn ai? Đỗ Vân Thăng trầm mặc, hắn cúi đầu cắn răng, hai tay nắm đến cơ hồ chảy mồ hôi, liền ngay cả phụ thân cũng cảm thấy hắn không bằng Lâm Kiêu à. Vì lẽ đó, phải trừ hết Lâm Kiêu. nhất định phải có tiếng chính nói thuận lý do. Đỗ Quân Lâm con ngươi thâm thúy, bình tĩnh nói, điều tra chân tướng chỉ là một quá trình, mà quá trình này chính là cho vị kia nhìn. Ta biết rồi, Đỗ Vân Thăng lúng túng nói, ngươi cũng không cần nản lòng, chí ít liền hiện nay mà nói, thực lực của ngươi xác thực mạnh hơn hắn. Đỗ Quân Lâm nhìn nhi tử một chút, mặt nghiêm túc trên lộ ra an ủi vẻ. Hơn nữa ngươi còn có một thời gian cả đời đi trở nên mạnh mẽ. Mà Lâm Kiêu, hắn một đời sắp kết thúc, hắn vĩnh viễn không có cơ hội vượt qua ngươi. Cố gắng tu luyện đi, tương lai thập quốc điện ở trong tay ngươi. Đỗ Quân Lâm vỗ vỗ Đỗ Vân Thăng vai. Là phụ thân. Đỗ Vân Thăng gật gù, trong lòng lại lần nữa dấy lên đấu trí, ánh mắt sáng quắc, nhưng là bởi vì cha vừa nãy những câu nói kia, trong lòng hắn chẳng biết vì sao, thậm chí có loại nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Thập quốc điện bên trong, thiên tài cũng không ít a, như Tiêu Trọng Lâu, Dạ Độc Túy, Hỏa Linh Thể Dương Địch, còn có cái kia hai mặt mạnh hàn. Hắn thật sự ép tới ngụ ở những người này sao? Đương nhiên, loại này lo lắng hắn sẽ không nói ra. Nếu như ngay cả điểm ấy quyết đoán đều không có, e sợ phụ thân thật sự sẽ đối với hắn thất vọng rồi. Chờ xem, thời gian sẽ chứng minh, ta Đỗ Vân Thăng mới phải mạnh nhất. Ngoặc kép, chiều dương bay lên, xích tiêu sơn mạch một mảnh xích hà, vô số lạc nhật cây phản xạ ánh bình minh, cho toàn bộ trên dãy núi không đều phủ thêm một tầng hồng sa, tựa như ảo mộng. Mà bên trong dãy núi có một tòa sơn cố u tĩnh, đây là toàn bộ thập quốc điện cấm địa, ngoại trừ điện chủ không người dám tự tiện xông vào. Tới gần phương viên 500 mét chính là tội chết, bởi vì đây là thập quốc điện lão tổ bế quan nơi. Mà lúc này hai bóng người bước chân vào thung lũng, sàn sạt, thung lũng hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả tiếng bước chân đều có vẻ đặc biệt chói tai. Hai người tiểu tâm rực rực đạp cành khô lá héo, trong chiều đi tới, chính là Lâm Kiêu cùng Tịch Cửu Nô. Bọn họ không dám lớn tiếng, chỉ lo chọc giận bên trong thung lũng vị kia, dẫn đến còn chưa tới đạt trước mặt, đã bị cách không một cái tát đập chết. Thầm thì, hòn đá nhỏ trong đàm, dòng nước trong suốt thấy đáy, trong đàm cá có thể bách hứa đầu, đều như không du không chỗ nào theo. Vui mừng bất động, thục ngươi rời xa dương thế. Chỉ có điều, cái kia thủy đàm biên, một con tròn vo mèo trắng ngồi xổm ở trên tảng đá, thỉnh thoảng bắn ra con mèo móng mò ra một con cá ăn. Thích ý cực kỳ, cá chỉ có 8 giây ký ức, có thể chúng nó căn bản không biết đồng bạn của chính mình đang dần dần giảm thiểu đi. Chuyện này, nhưng mà, Lâm Kiêu nhìn thấy này con mèo mập, nhưng là con mắt đột nhiên trừng lớn, vui mừng kêu lên, đại sư huynh, miêu, con kia màu trắng mèo mập sợ hết hồn. Trên móng vuốt cá đều rơi vào trong nước, sau đó nhìn về phía Lâm Kiêu, mắt mèo trừng lớn, vui vẻ nói, tiểu sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng là ngươi, nghe được mèo trắng trả lời, Lâm Kiêu trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hạnh phúc tới quá đột nhiên, nếu như đại sư huynh ở nơi này, người sư phụ kia thân phận chẳng phải là chính là chuyện này. Mặc dù là bụng mang kế hoạch nham hiểm Tịch Cửu Nô, thấy cảnh này đều hơi sững sờ. Này Lâm Kiêu dĩ nhiên là thập quốc điện lão tổ đệ tử. Chuyện khi nào? Có điều như vậy, sự tình thì càng dễ làm. Tiểu tử, vào đi, sư phụ chờ ngươi đã lâu rồi. Lúc này, một giọng già nua tự phía trước sơn đông truyền ra. Thanh âm này ôn hòa, bên trong mang theo một tia sủng ái. Sư phụ, Lâm Kiêu quát to một tiếng, kìm lòng không đặng vọt tới, trong mắt có nước mắt chảy, trong lòng hắn có quá nhiều bi thương cùng oan ức, muốn nói hết. Tiểu sư đệ, Ôi chao, cái kia mập mạp mèo trắng đứng thẳng lên, mập móng vuốt làm ra, xin dừng bước, động tác. Sau đó tức giận bất bình nói, lẽ nào ta liền cứ như vậy không địa vị à? Ta nhưng là đại sư huynh. Ngạch, vị này, con mèo, Tịch Cửu Nô nhìn cái kia cào nhau mập mạp mèo trắng. Muốn nói lại thôi, gọi Bạch tiên sinh, mèo mập nhàn nhạt liếc hắn một cái. Được, Bạch tiên sinh, Tịch Cửu Nô cúi đầu khom lưng. Ngươi liền ở ngay đây chờ xem. Ta tiểu sư đệ muốn cùng sư phụ tự ôn chuyện. Mèo mập hai chân đứng thẳng, lưng đeo hai cái móng vuốt, tròn tròn cái bụng ưỡn đến mức rất cao, da dáng lắm, vâng vâng vâng, Tịch Cửu Nô cúi đầu, vô cùng thấp kém, mà cái kia trong ánh mắt, nhưng né qua một vệt nham hiểm ánh sáng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.